Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, hai lần phục sinh. Người thị nói thiên ma nữ dùng ba kiện thần vật tế thiên. Đây không phải là thần vật đúng tế khí. Con mắt Mã Á cũng phát sáng lên, đồ vật đại lục chung sáu cái Mã Á đều gặp mà lại tại bên người. Nàng còn thả một đoạn thời gian rất dài. Lấy nàng ánh mắt cũng nhìn không ra cái này đồ vật là dùng tài liệu gì tạo ra. Mặt khác hai kiện cũng còn miễn cung đến trong tay Cát Na, hiển hiện ra uy lực lớn kinh người cho. Dù là Pháp Thánh cũng muốn cẩn thận ứng đối. Phí Liệt Cách gật gật đầu, Mã Á liền chút nói. Tốt, chúng ta đi xem một chút, bất quá bọn hắn làm sao bây giờ. Vừa mang ra lại cho trở lại Kiều Nạp Sâm trong quân doanh. Kiều Nạp Sâm châu quân đoàn theo thời gian tính ra cũng đã từ Tràn Khẩu rút về, chuẩn bị trở về nước cả bỏ. Ngưu Trọng Kỵ quân đoàn hẳn là muốn về nước, vừa vặn đem bọn hắn đưa về Khải Tát, bọn họ vẫn là hài tử rời đi bên người mẫu thân thời gian quá lâu cũng không tốt, vừa vặn để bọn hắn trở về nhìn xem thân nhân. Phí Liệt Cách nói, tốt, cứ làm như thế. Mã Á gật đầu nói. Chưa có trở về, Áo Khắc Lan quay đầu hướng về đi tính toán thời gian, rốt cục ở nửa đường bên trên tìm được Ngưu Trọng Kỵ quân đoàn. Chu Lợi An cùng Cát Na nghe nói Phí Liệt Cách muốn đi Tây Đại Lục, lại nghe nói có thể đi trở về. Nhìn mẫu thân do dự thời gian thật dài, cuối cùng vẫn là nghe theo Phí Liệt Cách an bài theo thúc. Thúc trở về Khải Tát. Tại hai tử trong lòng 1-2 năm thời gian đã quá lâu, là nên trở về nhìn xem người trong nhà. Lạc Tang đế quốc cùng trước Chiến Long đế quốc phía đông nhất không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc lãnh thổ, cũng không ở vào chiến tranh chi môn phụ cận, lúc này lại có vô số quân mã trú đóng ở đây. 10 cái quân chính quy từ Tây Đại Lục thập đại đế quốc, mỗi cái đế quốc phái ra một con. Trừ cái đó ra còn có 4 cái hỏa xà thương sư đoàn, 120 chiếc hỏa long chiến xa. Còn các đế quốc đặc thù quân binh, số lượng tuy ít lại các đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ. Phương viên 100 cây số bên trong doanh địa nối thành một mảnh tầng ngoài cùng đúng 200 mét. Rộng thiết củ ấu trận, 4 cái gai nhọn tàu điện ngầm củ ấu tiện tay thả xuống đất chắc chắn sẽ có. Một mặt đúng hướng lên bố trí xong đến thật nhanh. Loại này thiết củ ấu mỗi cái dài nhọn giản đơn 4 tấc, đủ để nhẹ nhõm đâm xuyên chiến mã gót sắt. Trong này tích mặc dù không tính quá rộng lớn, là muốn bày lên 200 mét rộng củ ấu trận, tốn hao quả thực dọa người. Củ ấu trận cách mỗi 1 cây số có một đầu rộng chẳng qua 30 mét thông đạo. Hai bên lối đi che kín đánh chuông, dù cho lính gác toàn bộ bị ám sát. Chỉ cần có một viên linh đang vang lên cách đó không xa trực ban doanh địa liền có thể phái ra hàng loạt binh sĩ. Củ ấu trận đằng sau đúng rộng 20 mét sâu 10 mét hố phòng thủ, độ rộng chiều sâu so cỡ chung thành thị sông hộ thành còn muốn khoa trương. Hố phòng thủ chung nhưng không có nước mà dày đặc gai gỗ bên trên treo hàng loạt mà vang lên. Trạm canh gác rãnh mương ngọn nguồn còn kéo vô số dây thừng. Trên sợi dây đồng dạng chết rồi đánh chuông. Tại hố phòng thủ đằng sau, đúng cao 3 thước rộng 6 mét bảng gỗ tường. Bảng gỗ tường lối vào cùng củ ấu trận địa thông đạo giao thoa. Bảng gỗ trên tường 24 giờ có binh sĩ giá trị chạm canh gác, cách mỗi 10 phút lại có một đội du động chạm canh gác trải qua. Phòng vệ kín không kẽ hở so nam tuyến trên chiến trường Đông Đại Lục kiến trúc Tràn Khẩu còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại bảng gỗ sau tường đúng 500 mét đất trống, ban ngày nhất định phải theo nhất định tuyến đường hành tẩu, ban đêm đốt lên hàng loạt đống lửa cho đến bình minh mới tắt. Đất trống đằng sau mới là các quân đoàn doanh địa, doanh cùng doanh ở giữa lại có bảng gỗ, bảng gỗ ở giữa khoảng cách cực nhỏ, doanh trướng theo 9 điểm hoa mai trận thế bố thành, tìm không thấy một chỗ góc chết. Tây Đại Lục người đều điên rồi sao? Dạng này phòng hộ so với bảo hộ đế quân còn muốn lợi hại hơn. Phí Liệt Cách thu hồi chân thực chi, nhãn không dám, thời gian sử dụng quá dài, trong doanh địa cường giả cũng không ít, có ma pháp sư tài chân thực chi nhãn đúng rất dễ dàng bị người phát hiện đìa. Trong mắt Mã Á cũng đầy đúng kinh ngạc, vài loại này trận thế phải cần bao nhiêu nhân lực vật tư. Tây Đại Lục tiền tuyến quân doanh so với nơi này liền như không người thành không, Mã Á nghĩ không ra có biện pháp nào có thể vô thanh vô tức xuyên qua đầu này phòng hộ tuyến, cái này căn bản liền không có khả năng, mà đừng nói nàng chỉ võ thánh tựu thị võ thần tới cũng giống vậy, không có khả năng tại không kinh động thủ quân tình huống dưới nấp đi qua. Xem ra Tây Đại Lục đối với lần này Tế Thiên vô cùng tin tưởng, theo nàng biết trước kia đồ vật đại lục đều làm qua, Tế Thiên đương nhiên chưa bao giờ thành công qua. Mỗi lần Tế Thiên tốn hao không ít là quân đội, vận dụng số lượng sẽ không quá nhiều, có thể đến một hai cái quân đoàn cũng không tệ rồi, mà lại cũng không có khả năng đem phòng vệ làm đến loại trình độ này. Từ nơi này đến hoành đoạn dãy núi dưới chân có bao xa? Mã Á hỏi. Đã tới không thể leo lên Tử Vân đỉnh luôn luôn việc đáng tiếc, Mã Á cũng không phải xem thường từ bỏ người. Phí Liệt cách tính toán một chút, từ hiện tại bọn họ vị trí có thể thấy rõ ràng hoành đoạn dãy núi dưới chân là hoành đoạn dãy núi chân thực quá cao to, đừng nói nơi này, chính là ở bên ngoài mấy chục cây em cũng có thể nhìn thấy. Vừa rồi thông qua chân thực chi nhãn ngoại trừ xem xét phòng vệ bên ngoài, Phí Liệt cách cũng đại đến tính qua ước chừng có 20 cây em khoảng cách. 20 cây em không có khả năng qua. Phí Liệt cách lắc đầu, lấy bản lãnh của hắn muốn trà trộn vào đi khó. Hiện tại có hai cái phương pháp, một là nghĩ biện pháp ẩn vào đi, hai là từ địa phương khác leo lên hoành đoạn dãy núi, từ sườn núi chỗ hướng Tử Vân đỉnh tiến lên, dạng này liền có thể tránh đi phòng hộ tuyến. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói, Tây Đại Lục quân có thể phong tỏa chân núi nhưng bọn hắn không có khả năng phong tỏa tất cả chân núi, nhiều nhất đi ra mười mấy cây số xa hẳn là như vậy đủ. Rồi, loại thứ nhất biện pháp ta không biết chúng ta thế nào mới có thể ẩn vào đi. Còn loại phương pháp thứ hai ngươi sẽ không coi là Tây Đại Lục đều đồ đần. Tử Vân đỉnh đúng hoành đoạn trong dãy núi nhất hiểm địa phương, ngoại trừ từ nơi này phía trên địa phương khác không cần nghĩ, đừng nói là người tựu thị chim cũng bay không đi lên. Mã Á vừa cười vừa nói, nàng biết Phí Liệt cách kiến thức căn bản quá kém, rất nhiều đồ vật đều chưa nghe nói qua. Làm sao có thể? Tử Vân đỉnh chỉ có 8,800 mét cao, chúng ta là ngay cả vạn mét phía trên thiên không thành đều lên đi qua. Phí Liệt cách ngạc nhiên nói, Tử Vân đỉnh hoàn toàn chính xác không thấp, hoành đoạn dãy núi cũng hoàn toàn chính xác đủ hiểm, nhưng bay luôn có thể bay đi lên? Phí Liệt cách không tin, chim cũng không bay qua được. Người trải qua hoành đoạn dãy núi số lần không tính thiếu đi, nhưng nhìn từng tới có chim? Mã Á lườm hắn một cái hỏi. Phí Liệt cách tỉ mỉ nghĩ lại, trước sau sau trải qua hoành đoạn dãy núi chí ít có 5-6 lần nhiều, dường như đúng là chưa từng thấy có chim. Hoành đoạn dãy núi 100 mét phía trên sinh trưởng lục độc cỏ, riêng là bọn chúng tán mùi là có thể đem võ thần hạ độc chết, lại càng không cần phải nói chim. Chỉ có Tử Vân đỉnh dưới chân nơi này mới không có lục độc cỏ sinh trưởng, bởi vậy chỉ cần phòng hộ ở nơi này như vậy đủ rồi, nếu không coi như Tây Đại Lục toàn dân giai binh cũng không có khả năng thủ được toàn bộ hoành đoạn dãy núi. Để trên xích huyết đi xem một chút, nó đao kiếm bất thương hẳn là cũng bách độc bất xâm. Phí Liệt các thử để xích huyết rõ ràng chính mình ý tứ, xích huyết phi thường dứt khoát một đầu đổ vào trên vai hắn. Phí Liệt cách ý tứ nó đương nhiên minh bạch, nhưng hoành đoạn trên dãy núi không có khả năng có bất kỳ sinh vật sinh tồn, xích huyết cũng đồng dạng không được. Có lẽ còn có một biện pháp, chỉ hẳn là làm sao làm đâu. Mã Á nhíu chặt song mi lo lắng lấy, chính mình cũng cảm thấy không cao minh lắm chủ ý. Biện pháp gì? Phí Liệt cách hỏi. Lúc này hắn tưởng niệm nhất chính phải phất lôi đức, vị này đại hiền giả đầu óc tốt dùng luôn có thể nghĩ ra thực dụng biện pháp tới. từ dưới đất đi. Nếu như chúng ta thi Vader ở chỗ này liền tốt, hắn có một con ma thú chuyên môn sẽ đào động độ tức nhanh, lại không có thanh âm, nhất định có thể đi. Mã Á nói, Phí Liệt Các nghe xong liền tiết khí, chẳng qua Mã Á chủ ý nghe tuy không tệ, còn bây giờ Vader đi nơi nào tìm hắn, huống chi ma thú của hắn các huynh đệ cũng không tượng, nhiều nhất Cụ Phong chỉ có hắn Lôi Báo phụ mẫu có thể đi ra ma vực xâm lâm, cái khác ma thú quan hệ không có tốt như vậy sẽ không chịu đi ra rừng rậm. Nếu là tử thạch còn đang liền tốt nó, nhưng so sánh mặc địa thú loại hình ma thú mạnh hơn nhiều lắm. Ta chưa từng thấy vận dụng thổ hệ ma pháp, nhưng so sánh cùng nó so sánh ma thú lại càng không cần phải nói. Ma pháp sư Phí Liệt Cách thở dài nói, ngươi đem tử thạch phóng xuất thử một chút, các ngươi không liên lạc được đúng vẫn luôn ở đây sao? Có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp. Con mắt Mã Á phát sáng lên, vô luận ai chỉ cần gặp qua tử thạch liền sẽ không quên nó. Lúc trước mình quá vọng động rồi, vì cứu Phí Liệt Cách chỉ cần bỏ qua tử thạch, vô luận tử thạch tốt bao nhiêu dùng cũng không sánh được Phí Liệt Cách mệnh trọng yếu. Tử thạch xuất hiện tại hai người trước mắt, Phí Liệt Cách có thể cảm giác được hắn cùng tử thạch ở giữa loại kia liên hệ thần bí, nhưng tử thạch vẫn là không nhúc nhích, vững vàng đứng tại trước mặt hai người. Sau đó lần nữa Phí Liệt Cách thí nghiệm nguyên tố thủy tinh, ma tinh phấn, thậm chí ngay cả tinh kim bí ngân đều thử qua. Ngoại trừ nguyên tố thủy tinh có thể hấp thu bên ngoài, cái khác đồ vật đều không có tác dụng trực tiếp từ đầu lâu bên trong rơi xuống đất. Tử linh xoay tròn độ nhanh hơn rất nhiều, xem ra là hấp thu nguyên tố bên trong thủy tinh năng lượng. Chẳng qua chuyện lần này Phí Liệt Cách cơ hồ mỗi ngày đều tại làm tử thạch đầu tử linh, nếu như không cung cấp đầy đủ nguyên tố thủy tinh sẽ từ từ biến mất năng lượng. Gặp quỷ nó cũng không thiếu khuyết ma lực, nhưng chính là sẽ không động. Tới tới lui lui giày vò, một giờ tử thạch vẫn là ban đầu bộ dáng kia. Còn xích huyết tinh huyết đã sớm tại thiên không thành chỗ ấy thử qua đồng dạng không có tác dụng. Có lẽ có thể cho nó thử một chút cái này. Mã Á xuất ra một viên đan dược đưa qua nói, ánh mắt bất An dao động, lấy đây là viên thứ hai đan dược, bỏ ra Mã Á không ít tâm tư thu thập những tài liệu này. Cũng không dễ dàng, số lượng quá nhiều mà lại hai người cũng không có thời gian. Được, Phí Liệt Cách tự nhiên biết đó là cái gì đan dược, dù sao hiện tại tử thạch đã dạng này. Không có khả năng lại xấu thử một chút cũng được, dù là tử thạch chỉ có thể động một hồi cũng được. Tốt nhất có thể đào ra một con đường tới. Đan dược tại màu xám đen tử linh đoàn năng lượng chung xoay tròn lấy một lát biến mất không còn tăm tích. Phí Liệt Cách chờ thật lâu, không biết bao lâu trôi qua, tử thạch động mặc dù rất nhỏ nhưng nó thật bắt đầu chuyển động. Động, Mã Á reo hò nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.